Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265, hỏa thiêu biên bức động. Ngay tại Trầm Phong vô cùng nóng lòng thời điểm, đột nhiên phát hiện mình chạy tới kệ hàng hàng cuối cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, kệ hàng phía trên vậy mà trưng bày các loại cấp bậc rượu trắng. Tại kệ hàng đối diện dựa vào tường địa phương, tầng tầng lớp lớp để đó nhất đại đống thùng đựng dùng ăn dầu. Thực sự không được liền lấy cái này thay thế đi. Trầm Phong nhíu mày nghĩ nửa ngày, rốt cục đích nói thầm một câu. Một thùng dầu đại khái 4 thăng hai bên, 100 điểm danh vọng. Trầm Phong trực tiếp mua 10 thùng, sau đó lại đi đến rượu trắng hàng trên kệ, đem điểm danh vọng đếm một chút có thể thừa nhận được rượu trắng. Lại tất cả đều ném vào hỗn nguyên châu. Phục sức bên kia, hắn lại tùy ý tuyển một chút dễ cháy quần áo. Mua xong những thứ này về sau, lại trong cửa hàng vòng vo vài vòng, thẳng đến đem bên trong cái bật lửa, nước hoa cùng pháo toàn bộ quét sạch sẽ. Còn xách đi một cái bị hàng hóa che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật tiểu hình bình ga về sau, mới tính bỏ qua. Những thu hoạch này để Trầm Phong vui vẻ miệng đều có chút không khép lại được. Cho dù dạng này, đối với những đan dược kia cùng bí tịch loại hình đồ vật Trầm Phong cũng đều không có quan tâm đi. Xem, đầu tiên là thời gian không kịp, Mai Nhược Liễu tùy thời cũng đã có khả năng tới. Nếu như bị nàng phát giác gì gì đó, chính mình không tốt lắm giải thích. Tiếp theo, những vật kia dù sao mình không quá quen thuộc, đến lúc đó lại dùng sai, ngộ thương đến hoa hoa thảo thảo cái gì sẽ không tốt. Cái gì? Không tin. Tốt à, kỳ thực cũng là Trầm Phong con hàng này sợ đem chính mình cấp nổ mà thôi. Bởi vì lần này giá cả đều là hủy bỏ trừng phạt sau bình thường giá cả, cho nên đồ vật tuy nhiên có so phía ngoài quý chút, nhưng cũng còn tại Trầm Phong trong giới hạn chịu đựng. Thu thập xong những thứ này về sau, Trầm Phong tính tiền lui ra cửa hàng. Vừa lui ra ngoài, liền gặp Mai Nhược Liễu đã rón rén đi tới. Cách cách mình chỉ có hơn 10 mét hai bên. Tại nàng nhanh muốn tới gần thời điểm, Trầm Phong quay đầu cười khẽ với nàng. Tướng công, người ở chỗ này đợi lâu như vậy, thực tại không có biện pháp lời nói. Ta liền đi dẫn dắt rời đi những cái kia biên bức. Sau đó ngươi trực tiếp vượt qua tốt. Mai Nhược Liễu đi vào Trầm Phong bên người, hai tay nắm lấy cánh tay của hắn, hết sức chăm chú nói. Hắc hắc, ngươi cứ như vậy xem thường tướng công của ngươi. Cho là ta còn không nghĩ ra biện pháp. Biện pháp ta đã sớm nghĩ kỹ, vừa mới chỉ là đang quan sát địch tình mà thôi. Dạng này à, ta dự định bắt đầu phát động diệt bức thần công. Một hồi liền phải khiến cái này đáng giận tiểu đông tây chạy trối chết. Yên tâm đi, người đến đằng sau tránh một chút. Khác đến lúc đó tung tóe ngươi một mặt biên bức huyết. Đối Mai Nhược Liễu đề nghị, Trầm Phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Sau đó vỗ vỗ Mai Nhược Liễu tay ngọc, vừa cười vừa nói. Tướng công, đừng làm rộn, cái này mắt nhìn thấy đều nhanh buổi trưa. Chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm à. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong như cũ cùng chính mình cười đùa tí tửng, không khỏi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng đánh một cái, mặt mũi tràn đầy sầu lo nói. Ha ha, thật không có nói đùa. Đi, khác buồn, mọi người đều nói. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Gả cho hầu tử khắp núi đi. Đã ngươi là vợ ta, vậy chuyện này thì quy ta quản. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cho ta tìm một chỗ trốn đi. Cho ta thời gian một nén nhang, xem ta như thế nào hỏa thiêu biên bức động. Trầm Phong cũng nghiêm túc đẩy ra Mai Nhược Liễu. Vậy ta lưu tại nơi này giúp ngươi. Mai Nhược Liễu nói ra. Không dùng, tranh thủ thời gian tránh đi một bên. Lại không nghe lời, cẩn thận buổi tối nhà ta pháp hầu hạ. Trầm Phong giả bộ tức giận nói. Hừ, đi thì đi, hung cái gì hung. Gặp Trầm Phong sinh khí, Mai Nhược Liễu có thể không dám dừng lại. Tuy nhiên miệng phản bác một câu, nhưng vẫn cũ vô cùng nghe lời hướng về sau đi đến. Đợi Mai Nhược Liễu đi đến cơ hồ thấy không rõ lắm tình huống bên này về sau, Trầm Phong mới vội vàng đem vừa mua đồ vật đem ra. Hắn trước tiên đem dễ cháy quần áo nhanh chóng xé thành mảnh nhỏ. Sau đó mở ra bình rượu cái nắp, nhét vào rượu trắng miệng bình bên trong. Chế tác thành cái này đến cái khác thô lỗ lại tàn bạo rượu trắng bom napalm. Mà dùng ăn dầu lại chỉ là đem cái nắp tất cả đều vặn ra. Dự định đến lúc đó trực tiếp ném đi qua được rồi. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong. Thẳng gặp Trầm Phong thâm trầm cười gian vài tiếng. Tiện tay ở bên người cầm lên một bình Ngưu Lan Sơn. Sau đó lấy ra cái bật lửa đem rượu miệng bình phía trên vải rách nhen nhóm. Trong miệng hét lớn một tiếng. Demacia. Sau đó đem một cái bom napalm trực tiếp ném tới. Một đạo hỏa quang vạch lên đường vòng cung hướng trong sơn động bộ bay đi. Tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới. Chỉ thấy sơn động trên vách đá đã lít nha lít nhít treo đầy chờ đợi tập kích Trầm Phong biên bức. Khi chúng nó nhìn đến hỏa quang đánh tới thời điểm, cũng là cả kinh, rất nhiều biên bức hối hả bắt đầu tránh né. Tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn lên, mà có chút không tránh kịp, hoặc là bị cái bình đánh trúng đầu, hoặc là bị ngọn lửa bỏng thân thể. Bành trắng chai rượu tại xử lý mấy cái xui xẻo biên bức về sau. Đập tại vách đá phía trên, chỉnh chiếc lọ nổ lưa thưa nát, rượu trắng vẩy khắp nơi đều là. Tại rượu trắng vẩy sau khi đi ra, rượu cồn lại bị vải phía trên hỏa diễm chỗ nhen nhóm, siêu, một chút thoát ra lam sắc hỏa diễm. Cháy đến chung quanh biên bức chi chi gọi bậy. Trầm Phong gặp một kích thành công. Ha ha cười nói. Trăm năm hảo tửu, trăm năm Ngưu Lan Sơn. Rượu này quá châu a. Cười còn về sau, hắn lại nhanh chóng cầm lên hai bình. Uống một bình, đưa hai bình. Lỗ vốn đại bán phá giá 998. Chỉ cần 998. Ba bình hảo tửu mang về nhà. Chúc mừng trúng thưởng. Lại đến một bình. Uống chén thanh tửu. Kết giao bằng hữu. Tâm tửu tâm liền tâm. Phòng giả lại bảo đảm thật. Nóng này tửu. Mình dân chúng rượu ngũ lương. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong giống như nổi điên hài tử. Một bên hô hào rượu trắng quảng cáo từ, một bên nhanh chóng đem còn lại chai rượu ném ra hơn phân nửa. Toàn bộ động rơi bên trong ngoại trừ tràn ngập nồng đậm mùi rượu bên ngoài. Còn giống gặp phải quỷ tử bom tập kích dạng, ngoại trừ binh binh bang bang nát bình thanh âm bên ngoài. Khắp nơi đều là từng mảnh thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm. Tại rượu cồn đồ nướng phía dưới. Sơn động trên vách đá biên bức đã hoàn toàn loạn cả lên. Ào ào kích động cánh dự định chạy trốn. Nhưng bởi vì số lượng quá lớn. Cho nên rất nhiều biên bức đều tại chen chúc bên trong lọt vào rượu cồn thiêu đốt hỏa diễm bên trong. Gặp chiêu này nhi khá tốt làm cho về sau. Trầm Phong lần nữa đem mấy cái pháo nổ quăng tới. Cái này thì náo nhiệt hơn. Đùng đùng. Sao không dứt. Tiếng pháo nổ nổ động rơi một mảnh hỗn độn. Bởi vì trong sơn động hồi âm quá tốt, hơn phân nửa biên bức đều chịu không được loại sóng âm này công kích. Mà Trầm Phong lại đổ dầu vào lửa điều động linh lực giống to vài tiếng. Trong lúc nhất thời, trên vách đá biên bức giống như xuống sủi cảo giống như ào ào rơi xuống. Phải kiên trì lên, món chính còn chưa lên đâu. Tục ngữ nói đổ dầu vào lửa. Có lửa, không có dầu làm sao thành. Trầm Phong một bên lung tung la hét, một bên lại đem mở ra thùng đắp dùng ăn dầu cũng quăng tới. Trong lúc nhất thời, một phần thuần hoang dại dầu chiên biên bức, thuần thiên nhiên không ô nhiễm nướng biên bức các loại ào ào ra lò. Sơn động trên mặt đất, trải lên một tầng thật dày màu đen biên bức, có, biến thành thức ăn, có thì tại liều chết dẫy giụa, thẳng đến trong tay đồ vật vứt bỏ 1/3 về sau. Trầm Phong liền không lại mất đi. Dù sao giống dùng ăn dầu loại vật này. Cũng là cần muốn đạt tới nhất định nhiệt độ về sau mới có thể bốc cháy lên. Mà lúc này, rất nhiều biên bức tại phát hiện con đường phía trước không thông về sau. Liền lợi dụng bản năng tiếng vang bắt đầu hướng phía sau rút lui. Dự định thoát đi mảnh này biển lửa. Đối với cái này, Trầm Phong đương nhiên sẽ không để chúng nó tại nguyện. Cho nên hắn gấp bận bịu ngồi xếp bằng, điều động trong đan điền hỏa linh chi lực, cùng chung quanh ở giữa không trung phiêu đãng hỏa linh chi khí nối liền thành một thể. Sau đó thôi động những thứ này hỏa linh hướng biên bức vây lại. Thẳng đến trầm phong hỏa linh vòng vây tại hình thành về sau. Trong động còn lại biên bức có chút tuyệt vọng. Bọn họ không chỉ có dốc cạn cả đáy chi chi gọi bậy. Mà lại tại hỏa thế bức bách phía dưới. Nguyên một đám kích động cánh khắp nơi đi loạn. Trong đó có mấy cái đầu lớn hơn biên bức. Chừng lấy đỏ rừng rực ánh mắt nhìn chằm chằm trầm phong. Sau đó một lần lại một lần hướng trầm phong hỏa linh bình chướng khởi xướng mãnh liệt va chạm. Bất quá đối với trầm phong tới nói. Chỉ cần không phải đại phạm vi công kích. Chính mình còn thật không sợ nó. Cho nên, tại chống cự loại này va chạm đồng thời. Trầm phong còn vô tình hay cố ý hướng cái này mấy cái con rơi ném đi mấy cái khinh bỉ ánh mắt. Không nghĩ tới trầm phong vừa mới khinh bỉ xong. Mấy cái con rơi va chạm vậy mà càng thêm mãnh liệt lên. À, lòng tự trọng vẫn rất mạnh mà. Làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn là lãnh đạo sao thế? Ta giết biên bức nhưng cho tới bây giờ không làm đặc thù hóa. Không nhìn hộ khẩu bàn. Cho nên ngươi cũng đừng hòng dùng ngươi lãnh đạo thân phận tới áp ta. Trầm Phong cũng mặc kệ đối phương là có hay không có thể nghe hiểu. Một mặt trào phúng hướng biên bức nói ra. Không bao lâu, Trầm Phong phát hiện nếu như mình không thêm chút sức nhi. Không chừng thật có thể để cái này mấy cái lãnh đạo trốn thoát. Tốt a, lãnh đạo đều là muốn đặc thù phục vụ. Vậy ta thì cho các ngươi đưa phần đại lễ. Trầm Phong nói. Trực tiếp nắm qua bên người chuẩn bị lấy đại pháo nổ. Hướng về phía mấy cái lãnh đạo đã đánh qua. Đùng đùng, sao không dứt. Đông, đông, lần này pháo là loại kia tăng thêm rất nhiều pháo đùng đại gia hòa. Cái kia vang lên, quả thực cũng là bạo tiếng như lôi. Huống chi là tại sơn động bên trong. Loại này hiệu ứng âm thanh càng thêm là hiện lên mấy lần mở rộng. Cái này mấy cái lãnh đạo chỗ nào chịu được cái này. Nguyên một đám bị đinh tai nhức óc tiếng pháo nổ chấn thất điên bát đảo. Trong đó có ba cái trực tiếp bị trộn lẫn ở bên trong pháo đùng cấp nổ huyết nhục văng tung tóe. Còn lại mấy cái cũng đều vựng vựng hồ hồ vẫy cánh. Một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Lúc này thời điểm, ném qua đi dùng ăn dầu bởi vì nhiệt độ tăng lên. Cũng bắt đầu phát huy chính mình thiêu đốt uy lực. Theo lúc đầu phạm vi nhỏ thiêu đốt. Càng về sau dần dần biến thành bùng nổ đại diện tích biển lửa. Mấy cái lung lay sắp đổ lãnh đạo rốt cục kêu thảm một tiếng. Ngã vào trong biển lửa. Lãnh đạo đều ném lửa tự tử. Phổ thông con rơi nhỏ nhóm tình cảnh liền càng thêm bi thảm. Nguyên một đám cũng đều ào ào dấn thân vào biển lửa. Hướng về phía niết bàn trọng sinh mà đi. Theo rơi vào biển lửa số lượng càng ngày càng nhiều. Chỉnh trong sơn động. Cũng bắt đầu tràn ngập khó ngửi biên bức vị thịt. Đối loại này đồ nướng vị đạo. Trầm Phong cũng không bị gì quá lớn phản ứng. Mà trốn ở phía sau Mai Nhược Liễu lại sớm đã nôn mửa không còn hình dáng. Tuy nhiên nàng không hiểu Trầm Phong từ nơi nào làm đến nhiều như vậy hỏa chủng cùng thiêu đốt vật. Nhưng từ hiện tại tình hình chiến đấu đến xem. Chỉ ít buổi tối hôm nay. Chính mình cùng Trầm Phong hai người là không cần chết. Cái này khiến treo ở Mai Nhược Liễu trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.